đấu la chấn kinh ta trở thành Bỉ Bỉ Đông. Chương 112, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bỉ Bỉ Đông, Tuyết Nhi tốt xấu gì cũng là con gái của ngươi a, chẳng lẽ ngươi nhẫn tâm xuống tay Sáo Thiên Đạo Lưu đứng trước mặt Thiên Nhận Tuyết uống với Bỉ Bỉ Đông? Lý do hắn có thể tha thứ cho Bỉ Bỉ Đông là vì Bỉ Bỉ Đông ít nhất là mẹ của Thiên Nhận Tuyết, nhưng nếu Bỉ Bỉ Đông muốn xuống tay với Thiên Nhận Tuyết, Thiên Đạo Lưu tự nhiên sẽ không ngồi yên phớt lờ. Ông có thể chịu đựng được cái chết của con trai mình trong tay Bỉ Bỉ Đông, nhưng không thể chịu đựng được cái chết của cháu gái cũng trong tay Bỉ Bỉ Đông. Ra ra, Thiên Nhận Tuyết đẩy Thiên Đạo Lưu ra, nói. Đó là sự lựa chọn của ta, nếu nàng thực sự muốn cuộc sống của ta, hãy để nàng lấy nó. Ai, Thiên Đạo Lưu ngầm sát ý nhìn Bỉ Bỉ Đông một cái, nói. Mặc dù ngươi đã đạt được truyền thừa của thần vương, nhưng ta cũng không phải ăn chay, nếu như đang làm cho ta mất đi đứa cháu gái này, ta sẽ để ngươi cùng tình nhân Ngọc Tiểu Cương cùng chôn cùng. Thiên Đạo Lưu, ta không nói rằng ta sẽ giết nàng, nàng cũng là con gái ta. Bỉ Bỉ Đông trắng Thiên Đạo Lưu một cái, nói. Hai người các ngươi làm cho ta giống như một ác nhân không nói ta không có khả năng hạ sát thủ với con gái mình, chính là đang phát điên, đó cũng ghi được trường hợp a, nàng thật sự trong tình huống này giết Thiên Nhận Tuyết, đó chính là lão thọ tinh ăn thạch tín, chê mệnh dài rồi, điều này trực tiếp có nghĩa là mình và Thiên Đạo cãi nhau. Thiên Đạo Lưu hoàn toàn có năng lực giết Bỉ Bỉ Đông, dù sao thực lực của 99 cực hạn đấu la và siêu cấp đấu la cấp 98 kém xa một chút ngàn dặm, huống chi Bỉ Bỉ Đông bây giờ chỉ có một kỹ năng, giết Thiên Nhận Tuyết, trực tiếp trở mặt với Thiên Đạo Lưu, nàng có ngốc như vậy sao? Hơn nữa Thiên Nhận Tuyết chính là con gái a, cho dù là tiền thân Đông cũng không xuống tay được không? Về phần nói Ngọc Tiểu Cương, giết hay không giết, lão gia từ ngươi mời đi, ta không quan tâm. Hãy nhớ những gì ngươi nói. Thiên Đạo Lưu nhường người ra, Bỉ Bỉ Đông đi thẳng vào trong mật thất và Thiên Nhận Tuyết phức tạp nhìn Bỉ Bỉ Đông một cái nhìn. Trước đây, nàng chỉ đơn giản là một lòng muốn chết, nhưng bây giờ, suy nghĩ về nhiều hơn, Gia Gia và mẹ, hai người nàng quan tâm nhất, mối quan hệ rất căng thẳng. Đối với Gia Gia mà nói, mẹ là kẻ thù giết con của bà, đối với mẹ mà nói, bà căm ghét thiên sứ nhất mạch, nếu không phải sự tồn tại của mình, hai người sợ rằng sẽ trở mặt. Nếu ngươi thực sự chết, người đầu tiên ra tay với mẹ phải là Gia Gia, bất cứ ai thua ai giành chiến thắng, không phải là những gì Thiên Nhận Tuyết muốn nhìn thấy. Hai người tiến vào trong mật thất, cửa mật thất khép lại. Bỉ Bỉ Đông thần niệm dò xét một chút, Thiên Đạo Lưu cũng không rình mò tất cả mọi thứ trong mật thất mà là lặng lẽ chờ đợi bên ngoài. Đại khái Thiên Đạo Lưu vẫn tin tưởng vững chắc vào vị trí của Ngọc Tiểu Cương trong trái tim Bỉ Bỉ Đông, vì vậy không lo lắng rằng Bỉ Bỉ Đông sẽ là một kẻ giết người tuyết rơi vào Thiên Nhận. Cách chương.